Chương 697, mang theo loẹ loẹ đi khi dễ người thật sự sảng khoái. 6 càng cầu toàn đặt, ở bên trong phòng chặt lai, đối mặt với không gian mặt kính cùng song chi trên đồi liên tục diễn ra trò hay, quân viên đều là nhìn đến ăn no thỏa mãn Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha, các ngươi nhìn thấy cái kia biểu tình trên mặt lão quỷ không thật là quá thú vị á ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha ha, nhất là nghĩ đến mới vừa rồi còn là như thế một bộ trâu bò rầm rầm. Hiện tại hắn cái này thất hồn lạc phách vẻ mặt nhìn qua đặc biệt thú vị a dết quỷn, bất quá cái kia. Hai cái loẹ loẹ thật đúng là biến thái a sở vật vóp rủ tù e a vừa ra, liền ngay cả dạ mạ mổ tổ gần dịu sai đều là trong nháy mắt xa suốt a siêu s nữ vương. Cắt, trải qua trận chiến này các ngươi còn không nhìn ra bọn họ nhược điểm của hai người sao, chính là quá mức ỷ lại bảo cụ á bản thể thật sự là quá yếu siêu s nữ vương, nếu như chống lại ta. Bằng vào ta quang tốc quyền, bọn họ liền lấy ra bảo cụ cơ hội cũng không có Gabriel, ta vẫn cảm thấy, mang theo loẹ loẹ loại này ác bá đi những thế giới khác. Khi dễ người, loại sự tình này thật đúng là thoải mái á hơn đơ bố mạn đi an ạ. Ách, Gabriel ngươi thật giống như là thiên sứ chứ, nói như vậy lời chẳng lẽ không sợ đọa lạc sao Gabriel, ha ha ha, đọa lạc liền đọa lạc, các ngươi không thấy cách vách cái đó lương băng. Đã hoàn toàn biến thân thành làm ác ma rồi sao, bất quá ta bỗng nhiên cũng cảm thấy nàng bộ dáng này cũng rất tuấn tú nha. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha vân vân để cho ta nhìn một chút hoa, thậm chí ngay cả cái đuôi đều dài ra tới rồi, thực sự là rất khủng bố. Nhưng vậy có loại, gan khắc thường mị cảm trong phòng phát sóng trực tiếp, là có thể đồng thời quan sát số nhiều thành viên live. Mà tại khai chiến trước, vì sau chuyện này phục bản, tổng kết giao huấn chờ nguyên nhân. Lương Băng cùng đám người tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ tất cả đều mở ra phát sóng trực tiếp. Lúc này, Lương Băng đã thực hiện ủn quả họ giả xịp phẹ nhị đoạn dị dù ẹ cỡ tần nàng lúc này, tay chân đều biến thành tương tự với móng vuốt một dạng đồ vật mà đối thủ của nàng tốt hì dịu, đã ngã xuống đất ngất đi. Chảm phách đao hỉ u dì mà bất ngờ đã giữ tại trên tay của Lương Băng, hoa ha ha ha, lão nương rốt cuộc cũng người sở hữu chảm phách đao của mình á, cảm thụ trong tay chảm phách đao lạnh như băng xúc cảm. Lương Băng hớn hở ra mặt, cất tiếng cười to. Phối hợp nàng ác ma tạo hình, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Gabriel, cái này nữ ác ma cao hứng có chút quá mức đi, không phải là một cái chạm phách đao sao, về phần hưng phấn đến như vậy phải không nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, có thể là bởi vì cái thanh này là băng hệ mạnh nhất chạm phách đao ẹ nọ si mạ dù cổ, vân vân. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ là liên quan đến tổ nữ vương tổ kỳ hoa đại, bịt gô trị hắn tổ lần trước được sự giúp đỡ của nhân viên quản lý, lĩnh ngộ cái gọi là thái dương diệu ban chi kiếm một kiếm liền có thể đem. Đối thủ đốt vì hư vô vội ta phòng trường, Lương Băng con bịt này chắc là rất muốn cùng tỷ tỷ nàng so tài đi, ta chính là ý dồn mạn, ha ha, cho nên nàng liền muốn dựa vào thanh băng hệ trạm phách đao này đối kháng tỷ tỷ sao, đây quả thực giống như giữa cô bé xé bước đây. Thiên Khải Vương Lương Băng, hư chuyện của lão nương mới không các ngươi phải quản siêu S nữ vương, hắc hắc, bịt, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Nhân viên quản lý cũng vừa mới thu được viêm hệ mạnh nhất chạm phách đao giới ưu dịn giặt cả, nếu như hắn đem cây đao này giao cho chị ngươi nghiên cứu, phòng trường, thái dương diệu ban chi kiếm của nàng uy lực chỉ có thể lớn hơn mà ngươi cũng chỉ có thể bị nàng bỏ rơi xa hơn siêu S nữ vương, nói cho ngươi biết như vậy một cái tin tốt. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng, tại sao luôn là như vậy, tốt nhân viên quản lý không muốn a a a a, chỉ cảm thấy thật giống như thoáng cái lại từ thiên đường rơi vào địa ngục. Lương Băng nắm hỉ u gì mà nhất thời liền nước mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống. Tại sao, nàng luôn là so ra kém cái ô đây, dù là liền ngay cả vận khí đều là như vậy, nữ nhân này quả thật là chính là khắc tinh của nàng a, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, đừng đi để ý tới con bịt này rồi. Ta tới nhìn những người khác một chút hoa, Gem cùng tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ cũng đều chiến thắng á ban đầu ở trên đồi sở cải họ cụ. Lương Băng đối mặt tụt hì dịu, Gem tìm tới tủ sẻn cả nạm, tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ thì lại đối chiến cổ mà mù dạ xà dìn. Tu sẻn en mạ cờ dồ gì tại Gem trước mặt xe bòn dạ cụ dạ sẻn thầy, liền vừa đối mặt đều không có chống đỡ tiếp, liền bị vô số hoa anh đảo phong bạo lôi xé tan cảnh. Mà cổ mạ mũ dạ xạ dìn giải mặc dù thanh thế kinh người, nhưng tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ hai loại năng lực trái cây đã tiến dần từng bước, lại cộng thêm bản thân hắn băng hỏa ca tính, trải qua một trận kịch chiến, chó lớn vẫn là bất đắc dĩ bị thua. Trong không gian mặt kính, vẫn đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút giấy ưu dịn dặn cả trong tay, lại chỉ nghe nương lấp lánh đầy bụng ủy khuất mở miệng nói, nhân viên quản lý, trận đánh này ta tổn thất thật là lớn a, chém liên tục núi kiếm đều phá hủy, ngươi nhìn có thể hay không đem bọn họ chạm phách đao của hai người đều cho ta làm bồi thường. Ấn nhìn một cái, cũng chỉ thấy nương lấp lánh giơ hai tay lên, chỉ kỳ ổ dạ cụ cùng ủ kỳ tạc, cả mắt đều là vẻ trông đợi nàng những lời này vừa ra, vàng. Ống, kỳ ổ dạ cụ, ủ kỳ tạc sắc mặt của ba người đều thay đổi, mắt thấy vàng nóng há miệng ra lại muôn uống mắng, vẫn liền vội khoát khoát tay. Trực tiếp đi tới đã bị chém thành hai khúc đường chân trời xanh biết bên cạnh, vung tay phải lên, một đạo lục quang liền bao phủ ở nơi này đem bên trên cử kiếm không sau đó. Tại tất cả những người khác kinh ngạc đưa mắt nhìn bên dưới, cái thanh này hư hại bảo cụ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liều mạng hợp lại cùng nhau rất nhanh liền khôi phục. Nguyên trạng cái này chẳng lẽ là thời gian chi lực ra mà mổ tổ vừa mới theo gần tay bắt giữ gìn giặt cả trong kinh hãi khôi phục như cũ. Lần này, lại là bị chấn cả người cứng ngắc, sắc mặt hoảng hốt, hắn cả đời trải qua vô số chiến tranh, nhưng là hôm nay biểu hiện kinh người của đám người vợn, hoàn toàn đổi mới trong óc hắn đối với sức mạnh hai chữ định nghĩa. Nếu như không phải là hắn tâm trí kiên định, lúc này chỉ sợ đều đã run lẩy bẩy dậy rồi, nhìn lấy nương lấp lánh vui dạo dực mà đi lên phía trước, đem đường chân trời xanh biết thu vào vương tài sản trong bảo khố. Vườn quét bị chấn động đến trận mắt hốc mồm kỳ ổ dạ củ hai người một cái, thuận miệng phân phó nói, đem trảm phách đao của các ngươi lưu lại, liền có thể rời đi. Vừa nói, hắn một bên cởi ra không gian mặt kính. Kỳ ổ dạ củ cùng ủ kỳ tạc nghe được cả người rung một cái, nhưng là bọn họ nhìn chăm chú một cái, nhìn thấy đối phương hôi bại thần sắc, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đón nhận thực tế, ngoan ngoãn đem đao của mình giao cho hai cái loẹ loẹ. Đao không còn có thể đánh lại mới, bây giờ đang ở phản kháng, cái kia thuần túy liền là muốn chết mà thôi. Mới vừa trở lại thế giới hiện thật, vườn bỗng nhiên liền nhận được dò gì chia một câu trò chuyện riêng xỉ hào ịn dò gì chia. Vườn đại nhân, ngài đoán được quả nhiên không sai, Esgen đã tìm tới rủ kỳ ạ, hắn hiện tại chính là ở đây than con cá rốt cục vẫn phải mắc câu. Vườn sờ cầm một cái, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm.